Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2238, đệ 2237 chương, Vu Lăng Vũ bọn họ phải về nhân giới. Tin tức này thực mau liền ở ma giới truyền khai, đại gia ngay từ đầu còn thực mất mát, bọn họ vương phi như nữ thần giống nhau. Như thế nào nhanh như vậy muốn đi? Theo sau nghe được bọn họ phải đi về thành thân, hơn nữa đến lúc đó cũng sẽ mời ma giới người cùng đi. Mọi người lúc này mới vui vẻ, bất quá bọn họ trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Ma giới cùng nhân giới quan hệ vẫn luôn không tốt, huyết sắc thông đạo tồn tại bọn họ cũng là biết đến. Mấy năm nay cũng không thiếu đánh bên kia chủ ý. Nếu như đi bên kia, có thể hay không ảnh hưởng bọn họ? Không sao, về sau hủy bỏ huyết sắc thông đạo liền hảo, Vu Lăng Vũ nói. Hồng Uyên nhướng mày, nếu hắn nói như vậy, đó chính là có cái gì ý tưởng? Ngược lại ngẫm lại cũng là, huyết sắc thông đạo là bởi vì phía trước mấy giới ma vương muốn đi nhân giới vớt chỗ tốt, mới có thể không ngừng phái người đi. Hiện tại Vu Lăng Vũ thành ma vương, hắn vốn chính là nhân giới bên kia lại đây, tự nhiên là hy vọng hai mới có thể hảo hảo ở chung. Không nói tiếp xúc sau lại vô tranh chấp, mặc dù có, cũng chỉ sẽ là lén sự tình. Sẽ không xuất hiện đại lượng ma tộc tấn công nhân tộc sự tình. Nói thật, nhân tộc thực lực cường đại, ma tộc cũng không yếu. Nhưng là muốn nói qua đi đoạt nhân giới tài nguyên, này cũng không hiện thực. Mấy chục vạn năm trước ma sát đã thử qua, hiện tại hắn càng khuynh hướng hòa bình ở chung. Tư Mã U Nguyệt cũng là ý tứ này. Rốt cuộc hiện tại không phải ma lâu cầm quyền, hai bên nếu có thể hòa thuận ở chung là tốt nhất. Tư Mã U Nguyệt mang theo Vu Lăng Vũ còn có hai đứa nhỏ đã trở lại. Tin tức này ở Tư Mã gia nổ tung nổi. Tư Mã Chí họ hàng xa tự mang theo người đã trở lại. Ngay cả Tư Mã Khanh cái này lão tổ cũng ra tới. Theo các nàng trở về tin tức cùng nhau truyền ra tới còn có Vu Lăng Vũ thân phận. Cùng với hắn cùng Tư Mã U Nguyệt ở ma giới làm sự tình. Phía trước thánh quân các thánh tử đột nhiên thành ma giới ma vương. Tin tức này quả thực ở trên đường lớn nổ tung. Thế cho nên Tư Mã U Nguyệt bọn họ ngốc tại gia tộc không ra đi cũng có thể nghe được bên ngoài những cái đó nghị luận. Bất quá, Tư Mã gia người cũng không để ý. Bởi vì bọn họ đã sớm tiếp nhận Vu Lăng Vũ, mặc kệ hắn là cái gì thân phận, đối bọn họ tới nói đều giống nhau. Chính yếu chính là, hắn cùng U Nguyệt sinh hai đứa nhỏ thật sự là quá thảo người yêu thích. Có hai cái bảo bối ở, ai còn đi để ý thân phận của hắn. Mà lúc này, Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu còn có Tư Mã Tử Hào ba cái tiểu oa nhi từ Tư Mã U Nguyệt mang theo ở bên ngoài ngoạn nhi, mà Vu Lăng Vũ cùng Tư Mã gia trưởng bối đều ở trong đại sảnh thương nghị sự tình. Tư Mã U Nguyệt ở ba cái hài tử chơi đùa khe hở chung quay đầu lại nhìn nhìn bên kia, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hẳn là ở thương nghị hôn sự đi. Bất quá thế nhưng còn lộng kết giới, chính là không cho nàng nghe sao? Tỷ tỷ, ngươi muốn cùng tỷ phu thành thân có phải hay không? Tư Mã Tử Hào chạy tới hỏi. Đột nhiên nghe được tỷ phu hai chữ, Tư Mã U Nguyệt có trong nháy mắt hoảng hốt. Nàng sờ sờ Tử Hào đầu, nói, ngươi như thế nào biết? Người trong phủ đều truyền khắp lạp. Ta hôm nay lại đây thời điểm nghe được Tư Mã Tử Hào nói. Tỷ tỷ, ngươi thành thân, có phải hay không liền phải trụ đến ma giới đi? Ta còn có thể nhìn thấy ngươi sao? hẳn là sẽ không thường trụ bên kia, kia sẽ giống lần này giống nhau vừa đi thật nhiều năm sao? Tiểu cựu cựu, cha ta cùng ta nương sự tình nhiều thực, vội vàng đâu, khẳng định sẽ không thường xuyên ở nhà, Vu Tiểu Đao thò qua tới nói. Nga Tư Mã Tử Hào có chút mất mát, bất quá thực mau đã bị Vu Tiểu Đao kéo đi ngoạn nhi. Về thành thân sự tình thương nghị hai ngày, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Vu Lăng Vũ, tặng hắn một cái xem thường, xoay người vào phòng, Vu Lăng Vũ sờ sờ cái mũi, thật là ủy khuất, chuyện này cũng không phải hắn một người ý tứ a. Này như thế nào liền trách hắn đâu. Theo sau không quá mấy ngày, Tư Mã U Nguyệt một năm sau muốn đại hôn tin tức liền truyền đi ra ngoài. Rất nhiều thế lực đều thu được thiệp mời. Này nguyên bản là một cái tin tức tốt, nhưng là cùng với mà đến một cái khác tin tức. Ma giới cùng quỷ giới người cũng tới tham gia. Người ma quỷ tam giới luôn luôn như nước với lửa. Chính là lần này lại muốn thỉnh ma giới cùng quỷ giới người tới. Tin tức này làm cho bọn họ rất khó tiếp thu. Tức giận một ít, đã ở kháng nghị. Chính là Tư Mã gia một chút cũng không lo lắng. Đem Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ thân phận hướng chỗ đó ngăn. Bọn họ muốn thỉnh ma giới cùng quỷ giới. Ai có thể có dị nghị? Vu Lăng Vũ là ma giới vương. Tư Mã U Nguyệt ông ngoại là quỷ giới vương, vẫn là thăng cấp đế quân vương. Ma giới cùng quỷ giới người tới tham gia hôn lễ theo lý thường hẳn là. Đồng thời, Tư Mã gia còn thả ra lời nói tới, nói lần này chỉ là thỉnh ma giới cùng quỷ giới người tới tham gia hôn lễ, cũng không phải có mặt khác ý tứ. Trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ ước thúc hai giới người hành vi, sẽ không làm cho bọn họ thương tổn nhân loại. Bởi vì Tư Mã U Nguyệt thân phận đặc thù, cho nên không thể không như thế. Nếu để ý, đến lúc đó có thể không cần tới tham gia. Nhưng vào lúc này, công hội liên minh người đáp lời nói đến thời điểm nhất định sẽ đi. Thái cổ linh thú nhất tộc cũng hồi tin tức nói sẽ tham gia. Tiếp theo đệ nhất cốc, thiên phủ học viện, cửu tinh minh hải một chúng linh thú cũng sẽ ở tím thủy long tộc dẫn dắt hạ tiến đến xem lễ. Sau đó là 49 châu ân gia, 19 châu tô gia còn có phong gia, thác bạt gia từ từ từng có giao thoa người cũng đều sôi nổi đáp lại trở về. Sở hữu điểu tộc cũng đáp lại đều trở về. Thần điểu chu tức chính là Tư Mã U Nguyệt khế ước thú. Bọn họ có thể không đi. Qua mấy ngày, thần tộc phượng tộc cũng thông qua hiên viên các phát ra tiếng. Đến lúc đó phượng tộc cùng hiên viên các đều sẽ đi. Trong truyền thuyết quỷ thành cũng tỏ vẻ sẽ đến thảo ly rượu. Dần dần mà một ít cùng Tư Mã gia có ích lợi cũng bắt đầu tỏ thái độ nhất định sẽ đi. Mấy tháng xuống dưới, toàn bộ đại lục gần như một nửa thế lực đều tỏ vẻ sẽ đi tham gia. Đến mặt sau, sầu không phải những người đó, mà là Tư Mã gia. Bởi vì những cái đó tỏ thái độ người, có rất nhiều là bọn họ chưa từng phát ra quá thiệp mời. Ngay từ đầu không tính toán mời, chính là ai làm cho bọn họ lúc trước lại lên tiếng. Sự tình bận rộn, thiệp mời khả năng sẽ có để sót, thỉnh đại gia không cần để ý. Hoan nghênh tất cả mọi người đều đi tham gia hôn lễ. Như vậy vừa nói, những cái đó không có thiệp mời muốn đi cũng quang minh chính đại. Chúng ta nói không chừng chính là các ngươi để sót không phải. Bất quá các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta sẽ không để ý. Tư Mã Chí Sa bọn họ nhìn kia từng đống đáp lại nói muốn tới. Lần lượt trừ khóe miệng. Lần lượt tăng lớn hôn lễ quy mô. Ở đại hôn trước 2 tháng. Ma giới cùng quỷ giới người liền tới rồi. Ma giới người là Hồng Uyên mang theo, quỷ giới người là trải qua quỷ vương sàng chọn, đều là cùng Tư Mã Ô Nguyệt có quan hệ, cũng sẽ không khống chế không được chính mình làm sàng làm bậy. Bởi vì người quá nhiều, Tư Mã gia an trí không dưới, thậm chí toàn bộ thành đều an trí không dưới. Không thể không đưa bọn họ an trí ở phụ cận một ít trong thành. Đến lúc đó lại đây xem lễ thời điểm cũng phương tiện. Tư Mã U Nguyệt đối với bên ngoài tình huống cũng không hiểu biết. Bởi vì nàng trong khoảng thời gian này bị ấn ở trong viện đãi gả. Tư Mã gia người đối nàng rất là bảo mật. Ngay cả nàng thú thú nhóm cũng bảo mật. Nàng muốn cho Xích Phong đi ra ngoài điều tra tin tức đều không được. Nàng cũng không đi có thể tìm hiểu. Liền như vậy đợi cho đại hôn đêm trước. Hết chương.